Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 605, chương 605. Báo gà. Lúc đầu nghĩ tại BQ Zulu qua mấy ngày đào kim sa sinh hoạt. Kết quả bởi vì kiếm lời 250 vạn ren. Dương Thúc bảo không có cách nào cùng Hon gặp lại. Mason lo lắng rất có tất yếu. Bọn họ rời đi sòng bạc sau liền lái xe đường về. Này lựa chọn phi thường chính xác. Bọn họ xe đằng sau có xe Việt dã đi theo. Sòng bạc cử người đang theo dõi bọn họ. Hai chiếc xe bán tải một trước một sau mở ra BQ Zulu. Dương Thúc bảo thở dài. Một ngày này thiên ngoại ý muốn cũng quá là nhiều. Kế hoạch toàn bộ cho biến hóa làm rối loạn. Nikyong cười nói. Nhưng tất cả những thứ này phi thường đáng giá. Ta hy vọng biến hóa như thế có thể nhiều đến mấy lần. Ngươi thắng 250 vạn nha. Dương Thúc bảo nhún nhún vai. Đây đúng là một phen phát tài. Hắn tuy là nghĩ đến đào kim sa, nhưng lại biết không có khả năng thật tìm tới kim sa. Chỉ là nghĩ đến mở mang tầm mắt mà thôi. Không hề nghi ngờ, 250 vạn ren muốn so như có như không trải nghiệm cuộc sống quan trọng hơn. Với lại hắn còn mang theo một con gà trở về. Một cái ý chí chiến đấu sục sôi gà trọi. Mặt khác bọn họ còn mang theo một cái đuôi. Một chiếc SUV một mực đuổi ở phía sau. Xe bán tải nhanh chóng hành xử tại trên đường lớn. SUV đến nơi này không có cách nào ẩn nấp. Liền nghênh ngang theo ở phía sau. Mason có chút khẩn trương. Hắn lái xe đuổi theo sóng vai hành xử. La lớn, Dương, sao có cái đuôi, xử lý như thế nào? Dương Thúc bảo thấy thêm loại này chuyện, điềm nhiên như không có việc gì. Không tác dụng lý, Mason nhưng không có lá gan này. Hắn hét lớn, ngươi muốn đem bọn họ mang đến resort trấn. Ngươi còn chê ngươi phiền toái không đủ nhiều. Dương Thúc bảo lắc đầu, đối Malone cùng Terry nói ra, đi giải quyết phía sau vũ khí. Vừa nói chuyện, hắn một bên quay đầu xe hướng SUV đối diện lái đi. SUV khẳng định không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nghênh kích. Đoán chừng người trên xe không phải lúc trước ở tại gà trọi trong chàng bảo an. Cũng không biết bọn họ này một xe sức chiến đấu. Thấy được xe bán tải chạm mặt tới bọn họ dừng xe. Sau đó bốn cái cửa xe bị đẩy ra. Bốn đại hán ngạo nghễ xuống xe. Xe bán tải không có dừng lại. Ngay tại phi nhanh bên trong hai cái tinh linh đẩy cửa xe ra xoay người vọt ra ngoài. Dương Thúc bảo tiếp tục hướng phía trước mở 200 mét sau đó một lần nữa chuyển biến lái về. Lúc này bốn đại hán đã biến mất. Hai cái tinh linh bước nhanh đuổi kịp xe lôi kéo cửa xe mở ra chui trở về toa xe. SUV cứ như vậy dừng sát ở ven đường. Bốn đại hán bị đánh ngất xỉu nhét trở về trong xe. Chờ bọn hắn tỉnh lại đoán chừng Dương Thúc bảo cùng Mason đều trở lại resort trấn. Bọn họ là tại trạng vạng tối lái về trên thị trấn. Thấy được bọn họ nhanh như vậy đường về. Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Các ngươi thế nào nhanh như vậy trở về? Mason xông nàng cười đùa tí tửng. Ta ngu xuẩn thối muội muội a. Ca ca của ngươi không yên lòng ngươi nha. Thiến Thiến phất tay. Đại thông minh. Hướng hán. Ngay tại trong phòng ôm chân bàn so tài Husky mạnh mẽ đứng lên. Nó vọt tới cửa ra vào theo Thiến Thiến cánh tay nhìn về phía trước. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngoài cửa Mason. Mason bày cái siêu nhân điện quang phát đại chiêu tư thế. Đại thông minh giống như là bị hù dọa. Quay người liền hướng sau chạy. Mason gặp cười ha ha. Cái này ngu xuẩn chó. Hắn đang muốn tổ chức ngôn ngữ đùa cợt muội muội vài câu. Lúc này đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng sói tru. Ngao ô, Mason mạnh mẽ ngẩng đầu hoảng sợ nhìn về phía lầu hai. No, một đạo bóng ma lăng không đập xuống. Husky đem Mason đụng té xuống đất. Nó thật sự là chắc nịch nhẫn nhìn. Từ lầu hai nhảy xuống rơi trên người Mason đem đụng đổ về sau. Nó không có việc gì, cấp tốc đứng lên, sau đó nâng lên chân sau đối Mason tát đi tiểu. Mason tiếng gào thét truyền đi thật xa. Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi này con chó đẻ. Thiến Thiến nhẹ nhõm nói ra. Không có vấn đề, nó đúng là con chó đẻ. Đi một chuyến BQ Zulu, Dương Thúc bảo kiếm lời 250 vạn. Tâm tình của hắn không tệ. Nói với Thiến Thiến, làm điểm ăn ngon, đêm nay ta mời khách, cùng nhau ăn cơm. Thiến Thiến tùy ý hỏi, ngươi mời khách, làm sao vậy, ngươi nhặt được tiền? Dương Thúc bảo lắc đầu, đem dạ tinh linh biểu diễn ra. Không, là nó cho ta kiếm tiền. Thiến Thiến đi lên tiếp đi dạ tinh linh. Này gà muốn làm sao ăn? Nướng ăn còn là hầm ăn? Ta đề nghị nổ ăn. Xem ra thịt của nó chất hẳn là rất căng. Dương Thúc bảo tranh thủ thời gian cướp đi. Đây là gà trọi, cho ta kiếm lời hơn 200 vạn gà trọi. Hắn lão Dương không phải Chu Nguyên Chương, tuyệt sẽ không lạm sát công thần. Bình thường gà trọi đều sẽ chết bởi gà trọi trận, bởi vì cái gọi là cái hũ không rời miệng giếng phá. Tướng quân khó tránh khỏi trận bên trên vong. Đây là vận mệnh của bọn nó. Dạ tinh linh tốt số, nhường lão Dương cho mang về. Lão Dương quyết định để nó thọ hết chết già. Hắn đem này gà trọi thả về vùng quê, bảo hộ khu bên trong gà chim rất nhiều. Bạch gà, gà sắp vân vân, đã hoàn thành gây giống. Gà trọi có thể theo bọn chúng ở cùng một chỗ. Dương Thúc bảo trở về tiết kiệm tiền, tiện tay đem dạ tinh linh ném vào trên đồng cỏ. Đại Hoa lung lay cái đuôi nện bước bước chân mèo tiến lên đón. Nó cùng dạ tinh linh đánh cái đối mặt. Dạ tinh linh mạnh mẽ liền nổ. Cứ việc gà trọi chưa từng gặp qua báo đốm, thế nhưng là nó trong gen tuyên khắc đối họ mèo động vật hoảng hốt. Bạch gà cùng gà sao đang sợ hãi phía dưới sẽ chạy trốn, sẽ hướng trong bụi cỏ loạn truyền. Gà trọi không phải như vậy. Nó hoảng hốt phía dưới sẽ có được mạnh hơn đấu trí. Dương Đại Hoa không có săn bắn năng lực. Tại nhân tình đến phía trước nó toàn bộ nhờ bạch gà cùng gà sao sống sót. Nhân tình tới sau sẽ ngẫu nhiên đi săn chỉ linh dương. Bò rừng con các loại. Nó có thể đi cùng hỗn mấy cái. Cuối cùng nó còn là thích ăn gà. Thấy được dạ tinh linh về sau, nó há to miệng ra. Cái này gà tuy là tương đối gầy, nhưng cũng miễn cưỡng có thể hạ miệng. Đối mặt nó răng nhọn, dạ tinh linh lợi chảo đập mạnh, chợt vỗ cánh, hướng về phía Đại Hoa liền nhào tới. Chính cùng Nicole theo trong xe ra bên ngoài chuyển tiền. Sau đó chỉ nghe thấy Đại Hoa một tiếng thét. Bọn họ quay đầu, thấy được dạ tinh linh chính liên tục nhào kéo bắt sông Đại Hoa tấn công mạnh. Báo đốm dù sao cũng là mãnh thú, dù cho Đại Hoa ôn thuần như sủng vật, nếu là muốn công kích gà trọi vậy cũng là một vả tử hoặc là một móng vuốt chuyện. Có thể gà trọi đấu trí quá cường liệt, bày ra khi thế qua mãnh liệt, vùng lấy cánh xông báo đốm mãnh hạ miệng, ngẫu nhiên báo đốm cúi đầu xuống sẽ còn bị nó dùng móng vuốt cho cào hai cái. Dương Đại Hoa bình thường được bảo hộ rất tốt. Kia gặp được hung tàn như vậy đối thủ, khí thế của nó hoàn toàn bị đè lại, dọa đến liên tục thét, liên tiếp lui về phía sau. Gà trọi am hiểu nhất thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Thấy đối thủ khiếp đảm né tránh, dạ tinh linh công kích tình thế càng phát ra mãnh liệt. Xem ra muốn mổ mù Đại Hoa con mắt. Nicole thấy này liên tục líu lưỡi. Trời ơi! Này gà trọi thế nào hung mãnh như vậy? Dương Thúc bảo nói ra. Cùng với nói là gà trọi hung mãnh, không bằng nói là này báo quá yếu thế. Hắc, Nikion, đầu lưỡi của ngươi chân linh sống nha. Ta có một cái ý nghĩ muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận một cái. Xéo đi, Nikion dùng một sấp tiền nện hắn. Theo Đại Hoa tiếng kêu, nơi xa vang lên hoa dại báo thét. Dương Thúc bảo không để ý tới đùa giỡn Nicole, vội chạy tới đem dạ tinh linh cho chộp trong tay ném vào trong xe. Nhanh như gió, xâm lược như hỏa, tươi tốt cao thâm bụi cỏ dại bị xô đẩy mờ. Một cái báo dũng mãnh chạy như bay đến. Một cái bước xa chính là đến mấy mét khoảng cách. Nhảy mấy cái liền từ nơi xa xuất hiện tại đại hoa trước mặt. Đại hoa run như cầy sấy rúc vào nó bên người. Báo hoang tử hung hãn liếc nhìn bốn phía. Sau đó thấy được chạy tới muốn cùng Dương Thúc Bảo chơi Simba. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.